Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diễm sẽ nhẫn nhịn. Anh Kiều, anh đã trở về. Sương Sương nhìn có chút đáng thương. Có biết cô ta đợi ngoài cửa đã bao lâu? Vừa sĩ cô ta mang giày cao gót, sao lại sợ phải đứng lâu lên cửa giày ra? Vừa thấy hắn xuất hiện liền lập tức mang giày vào. Lúc cô ta trước mặt hắn, cô ta luôn cố gắng hoàn mỹ về mọi mặt, không giống Dư Y. Trước kia Dư Y rất chân thật. Có lúc mới vừa gội đầu xong còn chưa khô, cô vẫn xuất hiện trước mặt hắn. Kiều Ngự Diễm nước mắt nhìn Sương Sương. Hai người đối lập lại luôn ở chung một chỗ. Hắn mở cửa, Sương Sương cũng đi theo hắn vào phòng. Kiều Ngự Diễm đột nhiên cảm thấy cô gái trước mặt hắn có chút phiền phức. Trước kia hắn không phát hiện ra, nhưng kể từ khi Duy Y xuất hiện, tim của hắn liền bị làm cho rối tung lên. Sương Sương rất trẻ tuổi, vẫn chưa tới 18 nhưng đã bắt đầu trang điểm. Mặc dù chỉ trang điểm nhẹ, nhưng trong mắt Kiều Ngự Diễm lại toàn là xả rối. Anh Kiều, cả ngày nay anh đi đâu vậy? Gọi điện thoại anh cũng không nghe, hay là tắt máy? Em đợi anh cả ngày rồi. Giọng nói của Sương Sương rền rỉ có chút trách cứ. Thật ra thì hiện tại cô ta rất tức giận, nhưng không thể nổi giận trước mặt người đàn ông này. Dù sao hắn cũng là người đàn ông có thể hô mưa gọi gió. Tìm anh có chuyện gì không? Nếu là lúc trước hắn sẽ không hỏi như vậy, nhất định sẽ an ủi cô ta trước, sau đó tỉ mỉ dịu dàng đối đãi. Không có gì, chỉ là muốn gặp anh một chút. Sương Sương vươn cánh tay ôm chặt Kiều Ngự Diễm. Trước kia Kiều Ngự Diễm rất thích cô ta ôm, chỉ cần cô ta chủ động, việc gì hắn cũng sẽ đồng ý với cô ta. Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng rút cánh tay của hắn về, đi tới quầy rượu rót một ly rượu mạnh. Hiện tại tâm tình của hắn không tốt, muốn nói chuyện với cô ta. Hắn ngửa đầu uống hết một nửa ly rượu mạnh. Sương Sương thấy hắn không để ý tới cô ta, nhưng cô ta có chuyện muốn nhờ hắn giúp, trong lòng có chút nóng nảy. Anh Kiều, đừng uống nhiều quá đối với cơ thể không tốt. Kiều Ngự Diễm vẫn không để ý tới cô ta, chỉ lo uống tiếp. Sương Sương nhìn không khỏi có chút nóng nảy. Nếu hắn còn uống nữa thì làm sao có thể nghe chuyện mà cô ta muốn nhờ. Nhưng không đợi cô ta nói chuyện, Kiều Ngự Diễm đã đem chai rượu uống cạn. Hắn say rượu rời khỏi quầy rượu. Ý ý, làm sao mà em có thể ác như vậy? Sương Sương nghĩ là hắn gọi cô ta vội vàng chạy đến đỡ hắn. Anh Kiều, thật xin lỗi, em không cố ý đẩy cô bé kia xuống nước. Chỉ là do em sợ người tên Duy đó sẽ cướp mất anh. Thật ra điều mà cô lo sợ chính là Duy sẽ cướp mất vị trí của cô ta. Hiện tại cô ta chỉ mới là bạn gái của Kiều Ngự Diễm mà đã được đối xử như vậy. Nếu như cô ta trở thành bà Kiều, thành vợ của tổng giám đốc, vậy còn có ai dám đắc tội với cô ta? Ai dám xem thường cô ta? Cô ta không muốn là Sương Sương của lúc trước, cô ta muốn trở thành bà Kiều. Mặc dù Sương Sương nói bên tai Kiều Ngự Diễm, nhưng hắn hoàn toàn không nghe thấy lời cô ta. Vì vậy cả một đêm cô ta không có cơ hội nói ra mục đích đến đây, chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc hắn tới sáng. Kiều Ngự Diễm nhìn Sương Sương nằm trong ngực hắn, nhớ lại 4 năm trước cô cũng ở bên cạnh hắn cả đêm nhờ vậy cho tới sáng, nhưng bây giờ cô đã không còn thuộc về hắn. Anh Kiều, anh tỉnh rồi à? Sương Sương nhìn người đàn ông đang ngẩn người, biết hắn đã mất hồn rồi. Nhất định hắn không nghĩ về cô ta, bởi vì cô ta đang ở bên cạnh hắn. Cô ta cũng không thể đọc được suy nghĩ trong lòng hắn. Có đôi khi là chuyện có thể làm tổn thương người khác. Ừm, hắn nhẹ giọng trả lời Sương Sương, nhờ về nhức đầu nên lại nằm xuống. Bên cạnh hắn luôn có Sương Sương, tại sao không phải là Duy Y chứ? Cho tới nay hắn bám lấy Duy Y làm cho cô rất khổ sở. Cứ xem như cô bên cạnh hắn cũng sẽ không được vui. Lúc hắn ở bên cô, hắn vĩnh viễn không thể thấy được nụ cười sảng sỡ của cô. Nếu cô thật sự muốn ly hôn, nếu như cô rời khỏi hắn mà có thể cười rạng người, thì vậy nên để cho cô đi thôi. Anh Kiều, hôm qua anh đã đồng ý với em. Sương Sương nhẹ giọng nhắc nhở, chỉ là hôm qua hắn uống quá nhiều nên quên mất. Ngày hôm qua anh đã đồng ý với em chuyện gì? Anh Kiều, thì ra anh đã quên. Anh đồng ý giúp em lấy đoạn video trong nhà. Hôm qua em nhận được giấy gọi của tòa án, đối phương kiện em cố ý giết người, nhưng không thành. Nếu như đoạn video thật sự bị đưa ra, vậy thì em xong rồi. Sương Sương gấp gáp bày ra bức xúc trước Kiều Ngự Diễm, bản chất của cô ta bất giác lộ ra. Cô ấy tố cáo em ra tòa hay sao? Đúng vậy, em thật sự không hiểu. Chẳng qua là đẩy con bé kia xuống nước. Không phải con bé được cứu rồi hay sao? Lại không có chết, tại sao cô ta lại không buông tha cho em? Nói như vậy là em cố ý. Kiều Ngự Diễm lạnh lùng trong giọng nói lộ ra sự nguy hiểm. Hắn chưa tìm hiểu, nhưng nói thế nào Nicole cũng là con của hắn. Mặc dù Duy Y không thừa nhận nhưng đó là sự thật. Trước khi Duy Y xảy ra chuyện, hắn biết Duy Y đã có thai. Em... Sương Sương cảm thấy trong giọng nói của Kiều Ngự Diễm có gì đó không đúng. Sao mặt lạnh lùng đến đáng sợ, không khỏi thù lại. Dĩ nhiên không phải em cố ý. Giọng nói rất nhỏ, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì. Kiều Ngự Diễm có chút không tin tưởng, ánh mắt dò xét nhìn cô ta. Nếu như em không làm chuyện gì trái với lương tâm thì sợ cái gì? Hơn nữa cầu xin anh cũng vô ích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net